Nam Nam Chi Gian, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Nam Nam Chi Gian đệ nhất thiếp, ngày hôm qua nửa đêm Lý không biết hắn mộng cái gì, nói câu nói mớ. Không cần, thanh âm thực bi thương, ta biết hắn lại nằm mơ, vì thế trong bóng đêm đụng đến cánh tay hắn, một chút trấn an, na qua đi dựa sát vào nhau hắn. Nhất phân nhiều chung sau, hắn tỉnh lại, mở đăng, quát một chút của ta cái mũi, đi thượng tranh toilet. Ta trở mình một cái thân, đưa lưng về phía hắn, cảm giác được hắn trở lại trên giường, sau đó cúi người hôn ta một chút, tắt đèn ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, tia nắng ban mai chung hắn nhìn không chuyển mắt nhìn ta, gặp ta mở mắt cười hỏi ta. Đêm qua lại nghe đến cái gì? Ta lắc đầu, sau đó tiến vào trong ngực của hắn, đem đầu cắc ở trên bả vai hắn, văn hắn hương vị hỏi. Ngươi ngày hôm qua mộng cái gì? Ta ngủ đắc luôn luôn rất cạn, mà hắn thận không phải tốt lắm, ban đêm hội tương đối nhiều mộng cho nên hắn nói mớ ta đều nghe được đến. Nhớ rõ mấy năm trước có một lần ta nửa đêm còn bị hắn nói mớ làm nhạc quá. Khi đó ẩn núp nhiệt bá, hai chúng ta dám đợi cho TV phóng hoàn gia điệp sau, đi mua bộ bàn phiến, mỗi ngày ở nhà 3-4 tập như vậy xem. Kết quả có thiên buổi tối hắn đột nhiên ngồi xuống đối với không khí nhất phủi đi, nói. Đều đừng xảo, ta đã nói với ngươi, các ngươi lập tức bước đi, ta cản phía sau. Ta biết hắn còn nói mớ, vì thế cũng ngồi xuống nghĩ phối hợp hắn một chút, đưa hắn một lần nữa hống ngủ trở về. Ta cuối cùng là cho rằng một người đắm chìm đang ở trong mộng, đặc biệt còn tại nói mớ thời điểm, đột nhiên bị nhân đánh gãy hội đối thân thể không tốt lắm, ngày hôm sau tỉnh lại hội cảm thấy đặc biệt mệt nhọc. Cũng không biết này quan niệm đúng hay không, cho nên ta đã nghĩ phối hợp hắn, đã nói. Đúng, đã biết, ngươi mau ngủ đi, sau đó chịu đựng cười đi kéo hắn. Hắn nghe xong câu này sau tựa hồ có điểm theo trong mộng hốt ra, nhắm mắt lại lăng trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống đi lại đang ngủ, vừa cảm giác đến hừng đông. Ngày hôm sau tỉnh lại ta đem này cố sự giảng cho hắn nghe, hỏi hắn mộng cái gì. Kết quả hắn nói hắn mộng thấy mình thành ngầm đảng, song mặt gián điệp. Chuyện này sau lại ta ước chừng giễu cợt hắn một cái đa lễ bái. Tuy rằng tái sau lại hắn rất nhiều nói mớ đều không có gì thực chất tính nội dung, có đôi khi chính là một tiếng quát to linh tinh, nhưng ta như trước thực làm không biết mệt mỗi lần đều đã ở ngày hôm sau hỏi hắn tiền một đêm mộng cái gì, cái loại cảm giác này, liền giống như ta là cùng hắn vô thì không khắc không ở bên nhau, liên trong mộng đều là. Đương nhiên, đại đa số thời điểm hắn đều không nhớ rõ tiền một đêm cảnh trong mơ, chỉ trừ bỏ một lần nghiến răng nghiến lợi nói ta tối hôm qua thượng thật vất vả nhìn chúng nhất kiện áo gió, ngươi vì cái gì không để cho ta mua, sau đó tự cố mục đích bản thân ngây ngốc theo ta sinh một ngày khí. Buổi tối lúc ăn cơm ta dùng chiếc đũa sao hắn bắt hỏi. Khí sinh hoàn không, sau đó buồn cười nhìn hắn, hắn mới ngại ngùng lại thẹn thùng đỏ hồng bên tai nói. Người ta buổi sáng đứng lên thật sự thực khí thôi, kia kiện áo gió chính là người ta vẫn luôn muốn cái loại này a, ngươi hoàn cố tình lạc ta đi không để cho ta mua. Nói kia nói thời điểm, hắn một chút đều không có bình thường giỏi giang cùng, giống như là ta dưỡng một con chó nhỏ, thật sự siêu đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn hắn, lòng tràn đầy cho đã mắt thích thích người này, thích hắn, thích mỗi ngày đều nhìn đến hắn, thích giống như bây giờ ở mỗi ngày sáng sớm tiến vào trong ngực của hắn, hỏi hắn. Tối hôm qua ngươi mộng cái gì? Nhưng nếu phóng tới hơn 10 năm trước ta nghĩ ta nằm mơ cũng không dám nghĩ chúng ta sẽ có ngày này. 90 niên đại sơ ta cũng không dám thừa nhận ta là đồng tính luyến ái. Thứ hai thiếp ta nhận thức hắn là ở nhất cửu 3 năm. Năm ấy chúng ta thi được cùng sở chức giáo trọ ở trường, chuyên nghiệp là kế toán. Chúng ta cái kia lớp là toàn giáo một người duy nhất nam nữ thiếu cân đối lớp bởi vì khi đó là này chức giáo lần đầu tiên khai này chuyên nghiệp thu kế toán học đệ tử. Cả lớp tổng cộng mới 32 một học sinh, chỉ có 10 đầu chọc liên một cái bóng đá đội đều thấu bất mãn. Bởi vì nam sinh vốn tự ít đi, lại là trọ ở trường, nửa tháng quân huấn qua đi chúng ta 10 đầu chọc cũng đã đều hỗn đắc đỉnh thục. Nhưng kỳ thật nói thật ta ngay từ đầu vẫn luôn không đem hắn cùng một cái xa lạ nam sinh phân rõ sở. Bởi vì bọn họ hai cái đều là gầy teo cao cao, đội một bộ tơ vàng biên kính mắt. Khi đó còn không giống hiện tại, tất cả mọi người thích mang tấm vật liệu kính mắt là một cận thị mắt đều là một bộ dáng đặc biệt thổ tơ vàng biên. Sau lại ta nói với hắn khởi nói ta ngay từ đầu phân không rõ ngươi cùng cái kia ai thời điểm, hắn hoàn cười nhạo ta, nói ta không nhìn được hàng, lúc trước hắn kia phó chính là dã khảo đâu. Ta không phải cận thị mắt cho nên cũng không hiểu cái gì dã khảo a linh tinh, chỉ nga nga có lệ hai tiếng. Bởi vì chúng ta ban nữ sinh nhiều, quân huấn thời điểm này người có tuổi cấp học trưởng liền đều thích ghé vào dạy học lâu cửa sổ tiền xem chúng ta tân sinh quân huấn, sau đó đối với lớp chúng ta chỉ trỏ, nói người nào nữ sinh đẹp. Đợi cho quân huấn chấm dứt thời điểm, học trưởng nhóm cũng đã đem ban hoa tiền 5 tên đều ấn trình tự cấp lập. Nhanh tận lực bồi tiếp mỗi ngày buổi tối vãn tự học tiền, đều có một đám học trưởng canh giữ ở lớp chúng ta cấp nơi kia một tầng lâu cửa thang lầu cùng cửa sau khẩu, đối với thích nữ sinh thổi huýt sáo hoặc là kêu tên của các nàng, thẳng đến trách nhiệm lão sư đến đuổi nhân. Loại chuyện này tập mãi thành thói quen, chúng ta mọi người cũng đều nhìn quen, cho nên tại kia thiên có người kêu tên của ta ở phía sau môn đá môn thời điểm, toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ. Ta biết ta bộ dạng quá mức thanh tú, ta mới trước đây thần tượng là Lâm Chí Dĩnh. Sơ chung thời điểm, một mâm Lâm Chí Dĩnh hộp băng bán cửu khối bát, hắn mỗi lần ra tân dây lưng ta đều hỏi ta mụ đòi tiền mua. Cửu lẻ chín một năm, Lâm Chí Dĩnh tối hồng thời điểm, ta có chút cùng học một tháng tiêu vặt tiền thậm chí cũng chỉ có ngũ đồng tiền. Có thể thấy được ta lúc ấy nhiều bỏ được hoa vốn gốc. Khi đó ta chẳng những mua hắn hộp băng, hoàn mua hắn thiếp chỉ, thật sự không có tiền liền cùng vài cái tốt nam cùng học cùng nhau xen lẫn trong mua thiếp chỉ nữ sinh bên trong, thừa dịp lão bản không chú ý trộm mấy chương. Ta thậm chí liên tóc cũng một lần muốn làm thành hắn như vậy, kết quả con nữ sinh nhìn ta ghen tị nói giỡn. Trần gia, ngươi bộ dạng như vậy thanh tú, nếu như là nữ nhân chúng ta đây đã có thể không đường sống. Ta cười cười, lập tức đi nhấc đầu nhắn cho tiễn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kỳ thật các nàng không biết ta nhiều không muốn nghe gặp người khác lấy ta so sánh nữ nhân, bởi vì từ nhỏ học lục niên cấp khởi ta liền phát hiện ta thế nhưng thích nam nhân. Đệ tam thiếp, nguyên nhân gây ra là lục niên cấp thời điểm có cái nữ sinh cho ta viết thư tình. Ta từ nhỏ đã bị rất nhiều nữ sinh chú ý thư tình thu cũng không phải một hồi hai trở về. Nhưng là kia hồi cho ta viết thư tình nữ sinh là ngồi ở ta mặt sau cái kia nam sinh thích một người nữ sinh. Hắn tận mắt nữ sinh kia thừa dịp khóa gian nghỉ ngơi thời điểm đem thư nhét vào của ta ngăn kéo, lại tận mắt ta đi học lấy thư thời điểm phát hiện này tín tái tận mắt ta đọc xong sau đem thư tê dụng. Dựa theo ta bình thường tác phong, ta sẽ không đương trường tê nữ hài tử cho ta thư tình. Ta bình thường đều đã mang về, sau đó tái tiêu hủy. Nhưng này thiên nữ sinh kia tín có chút quá phận, nàng vì khiến cho của ta chú ý tự dưng hãm hại rất nhiều mặt khác đối ta kỳ tốt nữ sinh, chỉnh phong thư cơ hồ chính là ở chửi bới người khác nâng lên chính mình, ta cực kỳ khinh thường loại này hành vi, cho nên ta cao điệu địa đương trường tê. Nhưng mà ngồi ở ta mặt sau nam sinh không rõ ý tưởng, hắn sau khi nhìn thấy đương trường liền nổi giận cảm thấy được ta không tôn trọng cái kia hắn thích nữ sinh, chúng tên người ta một khối thuần khiết tâm, liền động thủ đánh ta. Ta một câu không có giải thích trực tiếp huy quyền qua đi, chúng ta hai cái ngay tại khóa thượng trực tiếp đánh lên. Ngày đó hai chúng ta bị lão sư phạt đứng suốt một ngày. Kết quả cùng ngày kéo chân khi về nhà, lại phát hiện nhà của chúng ta hơn một nữ nhân, ta mụ thấy ta sẽ khóc ôm ta, sau đó hỏi. Tiểu gia, ba ba phải cùng mụ mụ ly hôn thú nữ nhân này, ngươi là nguyện ý cùng mụ vẫn là với ngươi ba cùng mẹ kế. Trong vòng một ngày ta kiến thức hai lần nữ nhân không từ thủ đoạn, sau đó đối nữ nhân tránh không kịp. Nhưng chân chính hiểu được ta là thích nam nhân, là tới rồi lục niên cấp hạ bán học kỳ, gặp được điều đến chúng ta cuối cùng nửa học kỳ dạy thay số học lão sư. Thời gian lâu lắm xa ta cũng đã quên hắn gọi là gì. Tựa hồ họ Vương, ta nhớ rõ chúng ta trước kia số học lão sư là một lão nhân, họ Trầm tên xăm cái phi tử. Vì vậy tự âm đọc cùng thí cùng âm, cho nên cả lớp đều thích gọi hắn thí lão nhân, nhưng kỳ thật hắn là một phi thường có sư đức lão sư. Chúng ta lục niên cấp 6 tháng cuối năm thời điểm thí lão nhân được ung thư chứng, là ở lớp học thượng đau đến rồi ngã xuống bị đưa vào bệnh viện mới điều tra ra thời điểm đã là màn cuối. Sau lại hắn khóa liền từ một cái mới từ trường sư phạm tốt nghiệp Vương lão sư đại ban, bởi vì trên đường tiếp nhận, không có các lão sư khác khẳng đến. Này mới từ trường sư phạm tốt nghiệp mao đầu tiểu tử cứ như vậy bị đẩy mạnh lớp chúng ta. Chấm, ta không biết hiện tại tiểu G có phải hay không đều thực sớm biết mình tính hướng, dù sao ta cái kia thời điểm trừ bỏ có đối nữ sinh có loại không hiểu chán ghét cảm ngoại cũng không có ý thức được về điểm này. Nói thật ra khi đó đồng tính luyên ái cũng đều rất bề bộn, ta khi đó liên này từ đều chưa nghe nói qua. Ta chỉ là cảm thấy được này mới tới lão sư tuổi trẻ ánh mặt trời lại thành thục. So với kia thì ta thành thục, sau đó liền thích thượng hắn. Đó là một loại mông mông lung lung cảm giác, đã cảm thấy liên lớp số học đều trở nên đáng yêu lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta thậm chí vì có thể hấp dẫn hắn chú ý, một đạo bao nhiêu đề muốn dùng hai loại phương thức giải, nghe thấy hắn khoa ta đã cảm thấy đặc biệt đừng cao hứng, đối số học nhiệt tình chưa từng có tăng vọt nhiều lần đều hận không thể khảo 100 phân. Có một hồi khảo 94, hắn phát bánh cuốn thời điểm nhìn ta nói. Trần gia lần này không khảo hảo, có phải hay không TV đã thấy nhiều a ta đều thiếu chút nữa bị hắn nói khóc. Nhưng cho dù như vậy ta cũng không có cảm thấy được chính mình không bình thường, thẳng đến ta thường xuyên tìm các loại lấy cớ đi tìm hắn nói chuyện phiếm, cơ hồ liên hắn nghiệp dư hứng thú sở thích đều hỏi thăm lúc sau, hắn trong lúc vô ý một câu đánh thức ta. Hắn nói, tiểu gia, mặt khác đệ tử đều thích cùng tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão sư lôi kéo làm quen, ngươi thật theo chân bọn họ không giống nhau, tổng thích hướng chỗ này của ta chui. Ta nháy mắt ý thức được nguyên lai ta là có điểm không bình thường. Cách chương.